Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, một giọt tinh huyết. Một tháng tu hành đi qua, Tần Phong từ Long Trì bên trong đứng dậy, khí tức trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm không hề lay động. Tần Phong, Long Trì ra, Quách Chính Giả yên tĩnh chờ. Lần trước nhìn thấy Bạch Ngọc Thiên Long xuất hiện, hắn chính là đi tới Long Trì. Nhìn thấy Tần Phong lần thứ hai nhắm mắt tu hành, chính là không có đánh quấy. Thế nhưng, hắn có thể sáng tỏ cảm giác được Tần Phong trên thân khí tức biến. Một loại cao quý, một loại tuyên cổ khí tức. Tần Phong càng mạnh mẽ hơn, làm kiếm si đao cuồng tông thiên tài. Quách Chính Giả đối với Long Trì tự nhiên là hiểu biết. Biết được tiến vào Long Trì người thực lực đều sẽ được tăng lên rất cao. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ cũng là như thế. Nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Phong biến hóa càng thêm thật không thể tin. Càng trực tiếp hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Bạch Ngọc Thiên Long vì là trong Long tộc đặc thù tồn tại. Thành niên Bạch Ngọc Thiên Long thế nhưng là có đạo nguyên cảnh thực lực. Tần Phong đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ. Đạo nguyên cảnh, cho dù là chính mình sư phụ Diệp Linh đều không có đạt đến tầng thứ. Là thiên tuyệt thế giới cường đại nhất tồn tại. Thiên tuyệt thế giới, lục đại thế lực cao cấp nhất tồn tại, cũng đều chỉ là đạo nguyên cảnh thực lực thôi. Quách Chính Giả. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn Quách Chính Giả, một bộ y phục tự nhiên rơi vào trên người, mặc vào, Thiên Long giáp cũng trực tiếp mặc vào. Bây giờ, hắn đã đem Hóa Long thành thần đạo tu luyện tới Hóa Long tầng thứ, trực tiếp hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Cho dù là không có Thiên Long giáp, trực tiếp hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, phòng ngự chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Quách Chính Giả nói. Tần Phong mỉm cười nói. Long Trì tu luyện, ngược lại là ra ngoài ta dự liệu, để ta thu hoạch khá dồi dào. Chỉ là, trong đó Bạch Ngọc Thiên Long khí tức, dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Yên tâm đi, Long Trì sẽ có còn lại phương pháp khôi phục. Quách Chính Giả nói. Long Trì năng lượng là đại lượng đạo tính chân phẩm cùng long khí kết hợp mà thành. Trong đó mấu chốt nhất chính là Bạch Ngọc Thiên Long khí tức. Nếu là thiếu Bạch Ngọc Thiên Long khí tức, Long Trì hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều. Tần Phong nhìn Long Trì, tay giơ lên, tay phải cấp tốc hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long long trảo. Đầu ngón tay chỗ, một giọt đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Nhìn kỹ một giọt máu này, ẩn chứa dâng trào kinh người năng lượng ba động, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang. Một giọt máu tươi rơi vào Long Trì bên trong, Long Trì sôi trào lên, giống như là nước ra một dạng, phồn thịnh cực kỳ năng lượng đang gầm thét, ẩn trong lúc đó hóa thành một con thần long hư ảnh. Cẩn thận nhìn một lát, đúng là Bạch Ngọc Thiên Long. Quách Chính Giả kinh ngạc mà nhìn tất cả những thứ này. Tần Phong, đây là một giọt ẩn chứa Bạch Ngọc Thiên Long khí tức tinh huyết thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói, nên đủ để bù đắp Long Trì tiêu hao. Tần Phong bây giờ có thể hóa Long thành Bạch Ngọc Thiên Long. Máu trong cơ thể lực lượng cũng có thể chuyển hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long huyết dịch. Hắn hoàn toàn có thể khống chế như vậy một giọt ẩn chứa Bạch Ngọc Thiên Long khí tức tinh huyết. Long Trì bên trong Bạch Ngọc Thiên Long khí tức tồn tại là ở chỗ Bạch Ngọc Thiên Long lâu dài ở Long Trì bên trong tu luyện sinh tồn. Do đó tự thân khí tức ảnh hưởng đến Long Trì tồn tại, làm cho Long Trì tồn tại Bạch Ngọc Thiên Long khí tức. Hơn nữa mặt sau kiếm si đao cuồng tông tông chủ lấy các loại đạo tính chân phẩm cùng long khí đồ vật huẩn nhưỡng, mới sẽ sinh ra ra Long Trì đặc thù. Nhưng Bạch Ngọc Thiên Long khí tức vẫn cực kỳ hữu hạn. Tần Phong một giọt tinh huyết, có thể so với lên trước kia long chỉ ẩn chứa bạch ngọc thiên long khí tức phải nhiều hơn rất nhiều. Cái này quá quý giá. Quách Chính Dạ tự nhiên rõ ràng một giọt tinh huyết mang đến biến hóa. Long chỉ vốn chính là có thể cung cấp ngươi tu luyện. Không cần phải tinh huyết. Đi thôi, Tần Phong không có nhiều lời. Hai người cùng ly khai Long Trì. Kiếm Si Đao Cuồng Tông tông chủ Ôn Tuấn Sinh, đại trưởng lão Diệp Linh hai người xa xa thấy cảnh này. Vậy là Bạch Ngọc Thiên Long tinh huyết lực lượng. Diệp Linh kinh ngạc nói. Ôn Tuấn Sinh ánh mắt lấp lóe. Đạo, chúng ta hay là đánh giá thấp cái này Tần Phong. Cái này Tần Phong so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đại khí, càng thêm hào khí, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy. Đúng vậy a, nhân vật như vậy cũng chỉ là đến từ chính một cái Cửu Châu tiểu thế giới. Diệp Linh nói, ở đại thế giới tu sĩ trong mắt, tiểu thế giới tu sĩ thành tựu cũng không tính là quá cao. Có thể Tần Phong biểu hiện hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, thiên phú, thực lực đều là đỉnh phong. Có một giọt này Bạch Long tinh huyết, Long chỉ có thể ở kéo dài hơn ngàn năm. Ôn Tuấn Sinh nói, cái này một làn sóng không lỗ. Tông chủ, ta xem cái này Tần Phong cũng chuẩn bị ly khai. Diệp Linh nói, chúng ta cũng có thể chuẩn bị bách binh chi chiến sự tình. Ôn Tuấn Sinh trầm giọng nói, bách binh chi chiến. Diệp Linh ánh mắt nhất động, không biết Ma Đao Tông đến cùng muốn làm gì. Dĩ nhiên mở ra đã hồi lâu chưa từng cử hành bách binh chi chiến, còn lựa chọn ở Vô Quỷ Đảo bên trên, đi liền biết rõ. Ôn Tuấn Sinh nói, nhưng chúng ta hay là cần phải cẩn thận một chút. Lần này ngươi liền lưu ở bên trong tông môn. Diệp Linh gật gù. Đình viện bên trong, Tần Phong, Quách Chính Dạ hai người lẫn nhau làm uống rượu. Tần Phong, ngươi muốn ly khai? Quách Chính Dạ hỏi. Tần Phong nói, ta đến Thiên Tuyệt thế giới, một mặt là mượn đường đi tới còn lại đại thế giới nhìn, một người là tới thấy mới thấy ngươi, nếu từng thấy cũng nên ly khai. Vậy ngươi đón lấy dự định đây? Quách Chính Dạ hỏi. Ta cũng cần đi tới Hắc Kim đại thế giới. Tần Phong nói. Hắc Kim đại thế giới? Quách Chính Dạ kinh ngạc nói. Hắc Kim đại thế giới cùng chúng ta Thiên Tuyệt đại thế giới thế nhưng là cách có khoảng cách nhất. Định, ta biết, vì lẽ đó ta muốn mượn đường Hỗn Loạn chi thành. Tần Phong hớp một cái rượu. Hỗn Loạn chi thành? Quách Chính Dạ kinh hãi nói. Tần Phong, cái kia Hỗn Loạn chi thành thế nhưng là nguy hiểm từng tầng địa phương. Không thiếu có câu nguyên cảnh tu sĩ, thậm chí có thể xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ. Ta biết rõ, Tần Phong bình tĩnh nói, có thể tưởng tượng muốn đi tới Hắc Kim đại thế giới. Chỉ có mượn Hỗn Loạn chi thành thế giới truyền tống trận, mới vừa rồi là nhanh nhất nhanh, lấy tầm thường một cái thế giới xuyên toa. Chỉ ít cần thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm đối với ta mà nói quá dài, chẳng bằng thông qua Hỗn Loạn chi thành. Thời gian 3 năm không? Quách Chính Dạ vốn định muốn nói thời gian 3 năm không dài, nhưng hồi tưởng lên Tần Phong tình huống, lại dừng lại. Thời gian 3 năm đối với đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ hoàn toàn là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Tần Phong có thể trong một thời gian ngắn, trong thời gian tu vi cấp tốc đề bạt. Thời gian 3 năm, hay là đã đạt đến đạo nguyên cảnh, thậm chí còn cảnh giới cao hơn. Thiên Tuyệt đại thế giới muốn đi tới Hỗn Loạn chi thành, cần ở Vô Quỷ đảo bố trí ra lưỡng giới thông hành đại trận. Nhưng bây giờ, Vô Quỷ đảo muốn tổ chức bách binh chi chiến, e sợ tạm thời vô pháp bố trí ra lưỡng giới thông hành đại trận. Quách Chính Dạ nói, bách binh chi chiến? Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ, là Thiên Tuyệt đại thế giới đã vạn tuế chưa từng tổ chức bách binh chi chiến. Quách Chính Dạ gật gù, vậy vừa vặn đến xem trên nhìn một lát.